Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, tư tâm. Giới thiệu xong Vương Thiên Nhất, Suzuki Hitomi liền mang lấy Vương Thiên Nhất đi tới cho hắn họa phân khu vực. Cái này một mảnh là cho ngươi phân chia khu vực thí nghiệm. Suzuki Hitomi nói, lớn như vậy, nhìn thấy chính mình khu vực, Vương Thiên Nhất sợ kinh ngạc. Trước tại nghiên cứu khoa học viện cho hắn một cái nho nhỏ phòng thí nghiệm vẫn là bởi vì là hai cái phương diện, một là hắn đúng là nghiên cứu khoa học thiên tài, một cái nữa chính là phụ thân hắn quyên hiến số lớn tài vật. Tức khiến như vậy, mới cái phân một gian nho nhỏ phòng thí nghiệm, không có đón đỡ, người sẽ không để ý đi. Suzuki Hitomi hỏi, cái này phòng thí nghiệm rất lớn. Nhưng là thuộc về xưởng kia loại chống trải hình phòng thí nghiệm. Nói là phân chia hai cái khu vực. Nhưng thực tế trên chính giữa không có bất kỳ cách ngăn. Không có. Có lớn như vậy địa phương ta rất hài lòng. Vương Thiên Nhất lắc đầu liên tục. Nói, vậy là được. Người yên tâm. Tuy nhiên chúng ta ước định là hai cái nghiên cứu khoa học hạng mục tiến độ phát triển cùng chung. Nhưng là phải là người chủ sự chủ động cùng chung, mà không phải bị động bị cùng chung. Cho nên ta sẽ đem cách ngăn mua về. Suzuki Hitomi nói, trước không có mua là bởi vì bọn hắn nghiên cứu khoa học hạng mục chỉ có một. Chính là dị giới thông nói nghiên cứu. Tuy nhiên Orochimaru tư liệu trợ giúp dị giới thông nói tổ nghiên cứu khoa học. Nhưng là cũng chỉ là giai đoạn trước. Hậu kỳ cũng chỉ có dựa vào chính bọn hắn. Bởi vì là Orochimaru ngược lại đối với bọn họ trợ giúp mặc dù có. Nhưng là quá nhỏ. Không cần, ta không có quan hệ. Vương Thiên Nhất mặc dù là một hài tử, nhưng là phương diện này vẫn là biết. Cho hắn cung cấp nhiều như vậy tiện lợi. Không thể cho người thêm phiền toái a. Đây không phải là thêm phiền toái. Suzuki Hitomi thật giống như nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì một. Dạng, nói. Người muốn biết rõ, sau đó có thể sẽ có nghiên cứu khoa học hạng mục. Cũng không thể luôn là đi mua những thứ này. Chỉ bất quá bây giờ chỉ có hai cái nghiên cứu khoa học hạng mục. Cho nên một nhà một nửa, người nghiên cứu khoa học hạng mục nếu như lâm vào bế tắc. Có thể nghỉ ngơi, có thể đi giúp dị giới thông nói tổ nghiên cứu khoa học vội vàng. Nói không chừng sẽ có dẫn dắt. Đương nhiên. Không phải thật nói liền cho ngươi lâm vào bế tắc thì nhất định phải đi à, ta biết rõ. ... Vương Thiên Nhất nói. Hắn là thật lòng cảm ơn Suzuki Hitomi. Có lấy lớn như vậy một cái thí nghiệm sân. Còn có mấy cái nghiên cứu khoa học trợ thủ. So với hắn bản thân một người nghiên cứu khoa học tiến độ nhất định phải nhanh hơn mấy lần. Không khách khí. Đây là ta hẳn. Dù sao ngươi tương đương với đem chính mình nghiên cứu khoa học tài liệu và chúng ta cùng chung. Suzuki Hitomi nói. Bất quá, hiện tại ngươi thêm đi vào. Có mấy lời ta liền có thể nói. Ngươi nói. Vương Thiên Nhất không biết rõ Suzuki Hitomi rốt cuộc. Muốn nói gì? Tại sao muốn chính mình gia nhập mới nói? Nếu như không gia nhập, có thể hay không đừng nói. Một mình ngươi là có thể đạt được tuyệt đối vinh dự. Nhưng là ngươi có thể suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi thí nghiệm thành công, ngươi giữ được chính mình vinh dự, chính mình thành quả sao? Chỉ sợ là phụ thân ngươi, chỉ sợ cũng không gánh nổi đi. Suzuki Hitomi nói, phụ thân ta cũng có thể đi. Tại Vương Thiên Nhất trong đầu, phụ thân mặc dù không biết nghiên cứu khoa học, nhưng là giữ được con trai thành quả hẳn không từng nói dưới mới đúng. Vậy chỉ có thể nói rõ ràng ngươi không hiểu nhân loại tham lam. Suzuki Hitomi nói, tuy nhiên ta cũng rất tham lam. Nhưng là ta là trực tiếp nói với ngươi, cho ngươi làm quyết định. Nhưng là, ngươi có thể hỏi một chút phụ thân ngươi. Có bao nhiêu thật chính khoa mà nhân viên nghiên cứu khoa học thành quả bị người xâm chiếm. Mà ngươi tiến vào ta phòng thí nghiệm. Đem ngươi làm thành quả sau khi ra ngoài. Ta có thể bảo đảm. Trừ chúng ta phòng thí nghiệm ngươi. Sẽ không còn có người chia sẻ ngươi nghiên cứu khoa học thành quả. Vì cái gì? Vương Thiên Nhất hỏi. Dựa theo Suzuki Hitomi từng nói. Đã hội. Sẽ. có rất nhiều người để cướp đoạt đi. Vì cái gì không nổi nói cho ngươi biết. Đây là cơ mật, là Hoa Hạ cơ mật. Nhưng là liên quan tới ta nói chuyện. Ngươi trước tiên có thể hỏi một chút phụ thân ngươi. Tại sau đó, chỉ cần không rời đi phòng thí nghiệm, ngươi lại không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Suzuki Hitomi nói, được, vậy ta trước gọi điện thoại. Vương Thiên Nhất vừa nói, cầm xuất hiện điện thoại di động, ở bên ngoài đánh, không nên quấy rầy còn lại nhân viên nghiên cứu khoa học. Suzuki Hitomi nói, nghe được Suzuki Hitomi nói, Vương Thiên Nhất gật đầu một cái, cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Tại Vương Thiên Nhất sau khi rời khỏi đây, Kuroba Kaito tiếp cận đi lên. Người nói thiếu niên thiên tài chính là hắn. Kuroba Kaito hỏi, đúng vậy, có vấn đề. Suzuki Hitomi nói, không có, chỉ là không có nghĩ đến lại là nhỏ như vậy nghiên cứu khoa học thiên tài. Kuroba Kaito nói, cái này có gì, người cũng không phải là thiên tài siêu trộm kít sao. Suzuki Hitomi nói, cái này không phải một dạng, ta là cùng ta cha làm một dạng chuyện. Mà hắn và phụ thân hắn là không một dạng. Lại nói, còn lại quốc gia cũng không có thiếu niên nghiên cứu khoa học thiên tài a. Tối đa cũng chính là đại học thiếu niên Madara hoặc là có buôn bán thiên tài. Nghiên cứu khoa học, rất ít, thậm chí không có. Kuroba Kaito nói, vậy ta trước nói cho ngươi biết nha. Là thiếu niên thiên tài. Suzuki Hitomi nói. Ta để hòa hợp ta không sai biệt lắm a, Kuroba Kaito nói. Cũng liền so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi mà thôi. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là vẫn tiểu a, Kuroba Kaito nói. Nhìn thấy Vương Thiên Nhất giống như nhìn thấy tiểu hài tử một dạng. Đương nhiên, Vương Thiên Nhất tại đúng là một tiểu hài tử. Được, đừng bảo là, hắn trở lại. Suzuki Hitomi nói. Suzuki Hitomi vừa dứt lời. Vương Thiên Nhất liền đi vào. Ngoặc kép chấm than. Vương Thiên Nhất đi tới. Đối với Suzuki Hitomi sâu khom người bái thật sâu. Phụ thân hắn nên nói đều nói cho hắn. Hắn cũng minh bạch. Hắn nghiên cứu môn học nếu quả thật nghiên cứu xuất hiện. Phụ thân hắn là không gánh nổi. Mà Suzuki Hitomi có thể giữ được. Tiếp theo chính là. Coi như hắn nghiên cứu khoa học hạng mục tại hữu sinh chi niên thành công không? Nhưng là hội, sẽ, bởi vì là Suzuki Hitomi cung cấp một ít tiện lợi, khiến cho hắn cái này nghiên cứu khoa học hạng mục tiến triển nhanh chóng. Cũng có thể thu hoạch một ít học trò, bởi vì hắn chính mình làm nghiên cứu khoa học nói. Không người hội, sẽ, xem, cũng có người hội, sẽ, ngăn cản nghĩ đến hắn nghiên cứu khoa học tiểu tổ người. Không khách khí, cái này một cung. Suzuki Hitomi bị ở, được, còn có một cái cùng ngươi tuổi tác một dạng tiểu bằng hữu tại nước Anh làm một đại sự. Ngươi có muốn đi chung hay không nhìn một chút? Tại Vương Thiên Nhất đứng thẳng sau. Suzuki Hitomi hỏi, chuyện gì? Vương Thiên Nhất nội tâm còn chưa phải phục, còn có so với chính mình chả. Còn, yêu nghiệt ngươi, kỳ thực, là không có có, nhưng là... Người nào nhượng Harry Potter thân thế bất phàm, trải qua bất phàm, vẫn còn ở Hokage thế giới rèn luyện nhiều như vậy chứ? Hắn thành lập nước Anh Vu sư giới, mời chúng ta đi tham gia buổi lễ. Suzuki Hitomi nói, nước Anh Vu sư giới, chính là ma pháp giới đi. Vương Thiên Nhất nói, tuy nhiên ma pháp giới tồn tại là những người lớn biết rõ chuyện. Nhưng là người nào nhượng trước hắn đợi địa phương thì không phải là cái tiểu hài tử nên đi địa phương đây, tuy nhiên hắn là đứa bé, có chút khác nhau, chỉ bất quá, đây là đứa bé kia mộng tưởng, không phải sao, mà còn hắn thành công, cho nên ta hy vọng ngươi thành công. Suzuki Hitomi nói, kỳ thực, Suzuki Hitomi cũng có tư tâm, mặc dù đối với ở Vương Thiên Nhất chúc phúc là thực sự. Nhưng là cho Vương Thiên Nhất trợ thủ tất cả đều là mình bị người triệu hồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.